chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 1008, hiện tại tiểu hài tử khó hống. Vương Đại Đông đang chuẩn bị động tác kế tiếp, lại nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó chính là tiếng mở cửa âm. Doãn Nguyệt Mai nhất thời thần sắc biến đổi, hỏng bét, khẳng định là Nhạc Nhạc tình. Phải biết, lúc này Doãn Nguyệt Mai váy ngủ vừa tốt bị Vương Đại Đông cái kia tà ác đại thủ cho xốc lên. Nếu để cho Nhạc Nhạc trông thấy nhưng là không tốt. Bất quá, cũng may Vương Đại Đông phản ứng rất nhanh, ôm lấy Doãn Nguyệt Mai tại trên giường nệm xoay người. Tại xoay người đồng thời chẳng những giúp Doãn Nguyệt Mai cầm quần áo cho chỉnh tốt, còn dùng chăn mền đem hai người cho che lại. Vương Đại Đông vừa mới làm tốt đây hết thảy, cửa thì bị mở ra. Quả nhiên là Nhạc Nhạc tỉnh, mụ mụ, có phải hay không ba ba đến? Ta giống như cảm giác được ba ba tại bóp mặt ta. Tiểu Nhạc Nhạc một bên xoa còn buồn ngủ mắt to, một bên hỏi trên giường Doãn Nguyệt Mai. Lúc này, không biết bởi vì thân thể hai người dán quá gần, hay là bởi vì Nhạc Nhạc đến, Doãn Nguyệt Mai khẩn trương thân thể kéo căng gấp. Muốn là hắn thời điểm, Doãn Nguyệt Mai chắc chắn sẽ không giấu giếm Nhạc Nhạc. Có thể lúc này, nàng có chút không tiện mở miệng. Đừng nhìn Nhạc Nhạc mới mấy tuổi, nhưng là cùng cái nhân tinh tựa như. Lúc này sắc mặt có chút đỏ bừng nói, Nhạc Nhạc, ngươi ba ba không có tới, bất quá gọi điện thoại, bảo ngày mai liền biết đến xem Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc nghe vậy cao hứng cực, mụ mụ, ba ba thực sẽ đến xem Nhạc Nhạc sao? Ân, lúc này, Doãn Nguyệt Mai có chút buồn bực, vốn là nữ nhi đột nhiên chạy đến trong phòng đến cũng có chút xấu hổ. Không nghĩ tới Vương Đại Đông còn ở phía sau loạn động. Hết lần này tới lần khác nàng còn phải đựng làm cái gì đều không phát sinh một dạng. Thật sự là xấu hổ chết. Mụ mụ, ngươi không thoải mái sao? Muốn không, đêm nay Nhạc Nhạc cùng ngươi ngủ chung đi. Vừa mới Doãn Nguyệt Mai câu kia ngữ khí nghe tựa hồ có chút không bình thường, mà lại ánh mắt cũng có chút hồng hồng. Nhạc Nhạc còn tưởng rằng mụ mụ lại đang nghĩ ba ba đâu, cho nên dự định lưu lại bồi mụ mụ cùng ngủ. Không, không dùng. Doãn Nguyệt Mai nào dám để Nhạc Nhạc lưu lại bồi chính mình a? Mụ mụ, ngươi không muốn cùng Nhạc Nhạc cùng một chỗ ngủ sao? Tiểu Nhạc Nhạc mân mê miệng, hơi nghi hoặc một chút không hiểu nhìn lấy mụ mụ. Muốn là trước kia, chính mình nói muốn cùng mụ mụ cùng một chỗ ngủ, mụ mụ hội rất vui vẻ. Nhưng vì cái gì hôm nay nàng nói cùng mụ mụ cùng một chỗ ngủ? Mụ mụ xem ra có chút không cao hứng a. Đương nhiên không phải. Doãn Nguyệt Mai có chút đau đầu, không biết nên như thế nào mới có thể đem nữ nhi hống đi. Hết lần này tới lần khác sau lưng Vương Đại Đông còn một trận tác quái, càng làm cho Doãn Nguyệt Mai có chút phát điên. Hỗn đản này, cũng không biết thu liễm một chút. Không thấy nữ nhi ở chỗ này sao? Vương Đại Đông mới không biến mất đâu. Ngược lại càng làm trầm trọng thêm. Lúc này, Doãn Nguyệt Mai thật sự là phiền muộn cực. Bất quá đồng thời cũng có được một loại dị dạng mỹ diệu cảm giác. Tựa như là trộm người nhà đồ vật, sợ bị người phát hiện một dạng. Nhạc Nhạc a, ba ba thế nhưng là nói, Nhạc Nhạc muốn là một cái độc lập tự chủ hài tử. Nhạc Nhạc đều lớn như vậy, làm sao còn có thể cùng mụ mụ cùng một chỗ ngủ đâu? Không sợ xấu hổ a? Doãn Nguyệt Mai gặp nữ nhi có chút không hiểu bộ dáng, tiếp tục giải thích nói, mụ mụ, Nhạc Nhạc cũng là nữ hài tử a, cùng mụ mụ ngủ lại không có gì. Tiểu Nhạc Nhạc chu cái miệng nhỏ nhắn nói, Doãn Nguyệt Mai vốn là không quen nói láo, lúc này thật sự là không biết nên làm sao bây giờ. Muốn không mụ mụ đi Nhạc Nhạc bên kia ngủ đi. Doãn Nguyệt Mai nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể dạng này, trước hết để cho Nhạc Nhạc đi qua, sau đó chính mình sẽ đi qua. Dạng này cần phải liền sẽ không bị Nhạc Nhạc phát hiện. Mụ mụ, ngươi giường không phải càng lớn một chút à? Tại sao muốn đi ta nơi đó ngủ đâu? Vốn là Nhạc Nhạc vẫn rất khốn. Có thể nghe được Doãn Nguyệt Mai bảo ngày mai ba ba phải tới thăm nàng. Nhất thời đã cảm thấy không buồn ngủ. Nhưng là hôm nay mụ mụ muốn ngủ Nhạc Nhạc giường à? Doãn Nguyệt Mai chỉ có thể tiếp tục nói láo. Ếch, tốt à, Nhạc Nhạc đồng ý, gặp Nhạc Nhạc đồng ý. Doãn Nguyệt Mai cuối cùng là thở phào. Cảm giác hiện tại hai tử a hống lên cũng quá mệt mỏi. Trên thân đều nhanh xuất mồ hôi. Cái kia Nhạc Nhạc trước đi qua. Mụ mụ mặc quần áo tử tế liền đến. Doãn Nguyệt Mai nói, mụ mụ, chúng ta đều là nữ hài tử. Tại sao phải mặc quần áo a? Mặc lấy áo ngủ nhỏ Nhạc Nhạc có chút không cao hứng. Mụ mụ hôm nay tại sao như vậy a? Nàng không phải liền là muốn theo mụ mụ ngủ một giấc cảm giác à? Làm sao phiền toái như vậy a? Chẳng lẽ là không thích nàng sao? Há, mụ mụ vừa mới thấy ác mộng, ra một thân mồ hôi, thối hoác, muốn đổi bộ y phục. Doãn Nguyệt Mai nói, vậy được rồi, mụ mụ ngươi thay quần áo đi. Nhạc Nhạc vui vẻ nói ra, nguyên lai mụ mụ không phải không thích nàng a. Vốn cho rằng cuối cùng đem Nhạc Nhạc cho dỗ lại, lại không nghĩ rằng Nhạc Nhạc cũng không hề rời đi ý tứ. Nhạc Nhạc, ngươi làm gì không đi? Nhạc Nhạc hì hì cười một tiếng. Nhạc Nhạc không đi, Nhạc Nhạc muốn xem mụ mụ thay quần áo. Lúc này Doãn Nguyệt Mai thật nghĩ đập đầu chết, trong lòng càng là phiền muộn cùng cực. Hiện tại tiểu hai tử làm sao khó như vậy hống a? Nhạc Nhạc, nghe lời, trước đi qua, mụ mụ đợi chút nữa liền đến. Doãn Nguyệt Mai quyết định dứt khoát không hống, ngữ khí có chút tức giận nói ra. Nhạc Nhạc là cái nghe lời cô bé, gặp mụ mụ có chút tức giận, nhất thời cũng có chút sợ hãi, vội vàng nói, mụ mụ, người đừng nóng giận, sinh khí hội nhanh già, lão ba cha thì không thích. Nhạc Nhạc nghe lời. Nhạc Nhạc cái này liền đi qua. Nhạc Nhạc nói xong, rốt cục đạp trên tiểu dép lê, lạch cạch theo Doãn Nguyệt Mai trong phòng đi ra ngoài. Nhạc Nhạc sau khi đi, Doãn Nguyệt Mai chà chà cái trán mồ hôi. Cái này thật đúng là ra một thân mồ hôi bẩn. Đại Đông, không có ý tứ, ta muốn đi qua bồi Nhạc Nhạc ngủ. Doãn Nguyệt Mai áy náy nói ra, Nguyệt Mai tỷ, ta không muốn ngươi đi. Vương Đại Đông theo trong chăn chui ra, biểu hiện trên mặt lão khó chịu, trong lòng càng là hối hận cực. Sớm biết Nhạc Nhạc hội tỉnh lại, hắn thì không đi bóp Nhạc Nhạc mặt. Loại này tên đã trên dây cảm giác thật sự là có chút khiến người ta khó chịu. Đại Đông, nghe lời, các loại buổi tối ngày mai ta mới hảo hảo cùng ngươi. Doãn Nguyệt Mai tại Vương Đại Đông trên mặt hôn một cái. Sau đó liền muốn theo trong chăn ra ngoài. Bất quá, lại phát hiện Vương Đại Đông tay ôm thật chặt nàng eo không chịu buông ra. Đại Đông, người ngoan ngoãn nghe lời. Muốn không chờ một lát Nhạc Nhạc ngủ, ta liền đến. Được chứ, Doãn Nguyệt Mai ôn nhu nói ra. Vương Đại Đông đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu. Cũng buông ra Doãn Nguyệt Mai, trơ mắt nhìn lấy vậy nhưng thân thể người theo trước mắt mình biến mất. Vương Đại Đông phiền muộn cực, lúc này chỉ hy vọng Nhạc Nhạc có thể đi ngủ sớm một chút lấy. Để Vương Đại Đông phiền muộn là các loại hơn hai biến mất, Doãn Nguyệt Mai đều chưa từng có tới. Không có cách, Nhạc Nhạc thế nhưng là chờ mong rất lâu Vương Đại Đông sẽ đến nhìn nàng. Đêm nay Doãn Nguyệt Mai nói Vương Đại Đông ngày mai sẽ phải đến. Đừng đề cập nhiều hưng phấn, chỗ nào còn ngủ được. Nhạc Nhạc không ngủ, Doãn Nguyệt Mai muốn đi cũng đi không được a. Hắn nãi nãi, lão tử nên không phải muốn tự mình giải quyết a. Ngay tại phiền muộn thời điểm, Vương Đại Đông điện thoại di động đột nhiên vang một tiếng. Mở ra xem, lại là một tấm ảnh mảnh.